pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1095 Hỏa Thần Truyền Thuyết 2. Cùng Diệu Huyền giống nhau, ở trong bộ lạc cũng có tam đầu sỏ, tộc trưởng, trí giả, vu. Trí giả cùng vu đều là muốn dựa một ít thiên phú. Tuy rằng bọn họ hậu đại cũng có khả năng sẽ kế thừa bọn họ phụ thân vị trí. Nhưng là cũng có khả năng sẽ bị càng xông ra người cướp đi. So sánh với dưới, cơ hồ là sinh hạ tới đã bị điều động nội bộ vì người thừa kế tiểu quân. Địa vị tự nhiên liền phải so trí giả cùng vu hài tử cao thượng rất nhiều. Cho nên từ nhỏ, hỏa heo vòi chính là bộ tộc nữ nhân trẻ tuổi nhóm mơ ước đối tượng. Bởi vì làm đại quân nữ nhân, có thể chỉ ủy thân với một người nam nhân, có thể chính mình dưỡng dục chính mình hài tử, chính yếu là cùng những cái đó nam nhân giống nhau, có thể an tâm vẫn luôn sống đến tử vong, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh thật sự quá mức đơn sơ ác liệt. Bộ tộc mọi người phổ biến thọ mệnh tương đối đoàn, thiền tử nhóm nam hoa tham gia săn thú liền tính thành niên. Nữ hoa còn lại là tới đại di mụ nhất định phải muốn từ kiền tử phòng dọn ra đi bắt đầu sống một mình. Thanh niên nữ tính bởi vì là công cộng tài nguyên, cho nên cùng bộ lạc tam đầu sỏ cùng nhau ở tại toàn bộ bộ tộc nhất trung tâm vị trí. Mỗi đến hoàng hôn ăn qua mộ thực, nữ tính đều sẽ trở lại chính mình trong phòng. Nếu có người tới đêm túc, các nàng liền sẽ ở cửa sổ treo lên vỏ sò hoặc là thu cốt tỏ vẻ hôm nay buổi tối lão nương đã danh. Hoa có chủ, tuy rằng nữ tính là công cộng, nhưng là này căn bản mục đích vẫn là vì sinh sản. Nếu chất lượng không tốt, tồn tại suất thấp, vậy chỉ có thể ở số lượng thượng nghĩ cách. Bất quá thuần phác bộ tộc vô luận nam nữ đều là cự tuyệt đàn pê. Cho nên chỉ cần thấy trên cửa sổ treo này hai loại đồ vật, người liền có thể lựa chọn cốt đi. Nói như vậy, treo thu cốt càng khó đến, vỏ sò càng xinh đẹp, số lượng càng nhiều, liền biểu hiện nữ nhân này càng là được hoan nghênh, cũng có thể từ mặt bên chứng minh nàng địa vị. Nhưng là loại này sinh sản hậu đại phương thức liền không tránh được xuất hiện loạn một luân tình. Huống, xuất hiện dị dạng trẻ con sự tình thường có phát sinh. Vì có thể sinh hạ bảo chất bảo lượng hậu đại, bộ tộc chi gian mỗi cách 2-3 họp thường niên tiến hành một lần trao đổi nữ tính hoạt động. Nói như vậy, địa vị càng cao, sinh dục năng lực càng cường nữ tính càng không dễ dàng bị đổi đi. Đây cũng là bộ tộc vì cái gì có thể không chút do dự đem tuổi già nữ tính đuổi đi hoặc là làm mồi. Dụ đi săn quan trọng nguyên nhân, Dâm Bụt là bộ tộc xinh đẹp nhất nữ hài tử. Đại quân đem nàng để lại cho chính mình nhi tử hỏa heo vòi. Tuy rằng Dâm Bụt muốn so hỏa heo vòi lớn hơn 2 tuổi. Nhưng là anh tư táp sảng, cao gầy kiện mỹ. Chẳng những là bọn họ hỏa bộ cũng là phụ cận bộ lạc xa gần nổi tiếng đệ nhất mỹ nhân. Phong ngực phì mông bộ dáng vừa thấy chính là cái hảo sinh dưỡng. Bộ tộc mỗi người đều biết, Dâm Bụt là tiểu quân, tự nhiên nàng nhà ở cũng liền không ai đi. Hỏa heo vòi 13 tuổi thành niên sơ săn lúc sau chuẩn bị tiếp Dâm Bụt lại đây. Buổi sáng tuổi trẻ bọn nữ tử đều tụ tập ở Dâm Bụt trong phòng. Giúp nàng mặc vào mềm mại vỏ cây y, mang theo mỹ lệ vòng hoa, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nam hoa thành niên lễ là thành công tham dự một lần săn thú. Mà nữ hoa còn lại là đại di mụ đi rồi lần đầu tiên buổi tối mở cửa lưu khách. Mọi người sẽ ở ban ngày đem nàng trang điểm thành mỹ lệ nhất bộ dáng. Nói cho trong bộ lạc soái tiểu hỏa nhóm, lại có một cái tiểu an nhiếp trưởng thành. Dâm Bụt tương đối đặc thù, nàng nguyệt sự đã sớm đã tới, nhưng là trong bộ lạc người đều thực thủ quy củ, biết đây là tiểu quân tương lai nữ nhân, cứ việc rất nhiều người đều ở sau lưng chảy nước miếng. Lại ai cũng không dám vọng động tương lai tộc trưởng cấm luyến. Hỏa heo vòi còn đắm chìm ở chính mình sơ săn thành công bắt được một con hoang cổ cự heo vòi hưng. Phấn chung, đây là hắn vui vẻ nhất một ngày. Kỳ thật đối với một cái 13 tuổi hài tử tới nói, tuy rằng cũng có mông lung tính xúc động, nhưng là này dụ hoặc lực xa xa không có đi ra ngoài đi săn càng lệnh người huyết mạch phun trương. Hắn cũng không nhưng đều bị nhưng dựa theo đại nhân dạy dỗ hoàn thành chính mình từ Nam Hải đến Nam. Nhân quá trình, nếu không phải 2 năm lúc sau kia sự kiện, có lẽ hỏa heo vòi hoàn toàn có thể trở thành di nước lửa bộ một cái thực hiếu tú đại quân. Cùng dâm bụt quá bình thường đại quân cùng quân phụ nhật tử. Sinh nhi dục nữ, mặt trời mọc mà làm ngày mộ mà tức, bình đạm quá xong chính mình cả đời này. Kia một ngày là hỏa heo vòi nhân sinh mấu chốt nhất một ngày. Từ ngày ấy khởi, hắn, bút thú các 5200www.bqz5200.xyz. Sinh mệnh từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục, phụ thân hắn hỏa nham giao ở vây săn chung bị trọng thương. Không đợi nâng hồi bộ là cũng đã nuốt khí, a mỗ lúc ấy liền ngất qua đi. Hỏa heo vòi cùng a mỗ vội vàng lão tộc trưởng hậu sự. Cũng không có chú ý tới trong bộ lạc tới một cái khách không mời mà đến. Đó là xuyên qua mà đến sinh viên Tả Đình. Tả Đình người này, kỳ thật thực bình thường. Bình thường gia đình, bình thường thành tích, đọc cái bình thường đại học, tốt nghiệp lúc sau cùng đại đa số Hoa Quốc bình thường sinh viên giống nhau. Bắt đầu rồi tốt nghiệp tức thất nghiệp bình thường treo cổ kiếp sống. Bắt đầu còn giống mô giống dạng đi ra ngoài tìm công tác. Đầu lý lịch sơ lược, theo thất vọng số lần từng ra, hắn dần dần minh bạch ở Thạc Bắc khắp nơi hiện tại. Tốt nghiệp đại học kỳ thật cũng chính là so từ trước thất học cường một chút mà thôi. Ở nào đó phương diện, nếu đơn luận tồn tại năng lực, còn không bằng rất nhiều thất học đâu. Đả kích đến nhiều, cũng liền thói quen ra mặt dày oa ở nhà gặm lão. Quá buổi tối ngủ không được, ban ngày tỉnh không được ăn no chờ chết kiếp sống. Sau đó một ngày nào đó buổi tối, đi ra ngoài chợ đêm quán ăn khuya hắn bị một đạo trời quang sét đánh đưa đến cái này không biết địa. Phương nào viễn cổ, biết được chính mình thế nhưng xuyên qua, Tả Đình tức khắc vui mừng ra mặt. Đây là số điều ti phúc lợi, từ đây sau chắc chắn quang hoàn thêm thân biến nam chủ. Nghịch tập hết thảy cao phú soái, sau đó hắn liền đến cái này hỏa bộ, mà xui xẻo hỏa heo vòi chẳng những tại đây một ngày mất đi chính mình phụ thân. Còn thành một cái xuyên qua số điều ti đứng mũi chịu sào giả tưởng địch. Tả Đình quả nhiên như chính mình sở liệu, bắt đầu rồi nghịch tập thôn nhị đại nam chủ kiếp sống. Hắn đầu tiên là lợi dụng chính mình ở hiện đại những cái đó tri thức cùng với sinh hoạt. Y học mặt trên thường thức thành công thuyết phục trí giả. Lại lợi dụng tùy thân mang theo bật lửa cùng di động lửa bịp phu. Nói hắn là hỏa thần sứ đồ, phu tuy rằng có chút bán tín bán nghi, nhưng cái kia thon dài đồ vật, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ vụt ra ngọn lửa tới. Mà mặt khác cái kia đen tuyền ngoạn ý lại có thể ở ban đêm phát ra quang mang chói mắt. Hắn thật là bình sinh ít thấy. Không khỏi người không tin, kế hoạch đi bước một ở thực hiện, không đến nửa năm, toàn bộ bộ lạc nhân tâm cơ hồ đều bị Tả Đình thu nạp. Bao gồm đệ nhất mỹ nhân dâm bụt một viên phương tâm mơ siêu lại xú điều ti. Rốt cuộc Tả Đình cũng là từng học đại học, ở hiện đại xã hội đã trải qua một chút lục đục với nhau. Vô luận tuổi tác lịch duyệt vẫn là khí chất cách nói năng. Đều hơn xa đã không có lão tộc trưởng che chở hỏa heo vòi. Chịu chính mình phụ thân ảnh hưởng, vô cùng trí giả nhi tử bắt đầu không ngừng khó xử. Nhục nhã hỏa heo vòi, trong bộ là cũng truyền ra đủ loại đồn đãi, cho rằng hỏa heo vòi không xứng tiếp nhận chức phụ tộc trưởng trước. Không thể gánh vác khởi hạp tộc vận mệnh, tộc trưởng, hẳn là từ hỏa thần sứ đô Tả Đình tới đảm đương mới là thiên mệnh sở về. Có người phản đối, tự nhiên cũng có người ủng hộ. Rất nhiều chịu quá lão tộc trưởng ân huệ người đều nguyện ý làm hỏa heo vòi tiếp tục làm tộc trưởng. Hai bên tranh chấp không dưới, quyết định ở hỏa thần tế kia một ngày làm hai người trẻ tuổi quyết đấu. Từ thắng lợi làm tộc trưởng, Vu nói, kia một ngày hỏa thần nhất định sẽ phù hộ người mình thích thắng được thắng lợi. Đến lúc đó ai đều sẽ không có ý kiến. Trận này so đấu kỳ thật cũng không công bằng. Hỏa heo vòi mới chỉ có 15 tuổi, nghiêm khắc tới nói vẫn là cái hài tử, mà Tả Đình đã 26 tuổi, chính trực tráng niên, hỏa heo vòi thật là thua, nhưng cũng không phải bởi vì bản lĩnh vô dụng, mà là buổi sáng chiều thực thời điểm dâm bụt ở hắn đồ ăn thêm có thể độc chết tiểu động vật hồi dại. Cao to hỏa heo vòi ăn tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho phát huy thất thường, mà Tả Đình cuối cùng thế nhưng lấy ra hắn xuyên qua duy tam mang lại đây đồ vật. Thụy Sĩ quân đao, hết chương.